Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 540, lực cùng kỹ khắc tinh. Tanegashima trong lòng đột nhiên cả kinh. Này cầu trước hắn ở Bayodawin trên tay lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Lại không nghĩ rằng Nga đội trưởng Medvedev dĩ nhiên cũng sẽ. Có điều, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn kinh ngạc vừa thu lại. Ung dung tự nhiên mỉm cười nói. Chỉ cần tìm được tennis vận động quỹ tích. Như vậy mặc kệ như thế nào đi nữa biến hóa. Tennis cũng sẽ không biến mất. Vèo vèo. Chỉ thấy Tanegashima thân hình hướng phía trước một cái lay động. Đi tới giữa sân một cái nào đó nơi sau khi. Trên tay vợt bóng bên trong loại kia kỳ diệu chập chờn lần thứ hai tái hiện ra. Không gian rung động run lên. Nguyên bản cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người tennis. Dĩ nhiên lại một lần nữa ở hắn đập lưới bên trong tái hiện ra. Chốc lát, tiếng xèo xèo nổi lên. Tennis vẫn chồng chất lực xuyên thấu nói. Ở thời khắc cuối cùng tất cả đều bộc phát ra. Có điều lại bị Tanegashima toàn bộ trấn áp xuống. Không người có thể nhìn thấy chính là. Loại này thần kỳ không năng lực. Đều là Tanegashima cổ tay thông qua một loại nào đó đặc thù run run đánh ra đến. Xèo. Tanegashima cổ tay chuyển hướng ép một chút. Một đạo nhuệ mang lập tức phản kích trở lại. Từ trước chàng góc ngoài bắn ra ngoài. Không đến 15. Chạc chạc. Mặc kệ xem mấy lần. Tanegashima cái tên này thiên phú thực sự là quá kinh người. Bên trong phòng nghỉ ngơi. Omagari Ryuji không nhịn được vuốt nhẹ dưới chính mình cầm nơi cái kia cong lên vuốt râu. Miệng nhẹ nhàng nện đi mấy lần. Tuy rằng ngươi nói như vậy rất có đạo lý. Thế nhưng ta càng tò mò. Tại sao đối phương cũng sẽ sử dụng Bayodawin lão đại tuyệt chiêu? Mori Zuzaburo hì hì nở nụ cười. Tiếp nhận đề tài. Có điều hắn xác thực đem đề tài chuyển đến Bayodawin trên người. Mới đối phương đội trưởng dùng ra cái kia một chiêu búp bê Nga. Nhưng là đem hắn sợ hết hồn. Bayodawin đem tầm mắt từ trên màn ảnh rời. Phủi một chút Mori cùng Omagari bên này. Sau khi sắc mặt rất là bình tĩnh nói rằng. Ta mấy lần du lịch thế giới. Đều cùng tên kia từng giao thủ. Lời vừa nói ra. Những người khác trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bayodawin hái phong chi lữ. Ở đội ngũ của bọn họ bên trong cũng không tính bí mật gì. Nhưng mà còn không đợi những người khác nhiều lời. Bayodawin tiếp tục nói. Huống hồ. Tên kia thủ đoạn có thể không chỉ là hiện tại một tí tẹo như thế. Ánh mắt của hắn hơi lấp lóe. Rất hiển nhiên là muốn đến một ít chuyện gì. Những người khác vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lại đem sự chú ý chuyển đến trước mặt màn ảnh trên vách tường bên trong. Lúc này, trên sân bóng điểm số nhưng là cùng bọn họ vừa bắt đầu nghĩ tới cũng không giống nhau. Medvedev đã bắt chính mình hiệp một hiệp phát bóng. Làm sao sẽ nhanh như thế? Không chỉ là bên trong mọi người, bên ngoài bên sân Tùng tiểu đội cũng là sắc mặt nghiêm nghị vạn phần. Tuy rằng Tanegashima bắt bóng thứ nhất, thế nhưng mặt sau Medvedev nhưng không có lại cho bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát liền dưới 4 cầu. Quả nhiên, chỉ cần có thể đánh ra ngươi không cách nào tiếp đến tennis. Như vậy ngươi loại kia không thiên phú cũng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trao đổi sân, bóng thời điểm, Medvedev tiếng cười khẽ truyền vào đám người trong tai. Kimijima bọn người là hơi run run. Câu nói này mặc dù nói lên đơn giản, thế nhưng bọn họ nhưng là biết bắt tay vào làm là có cỡ nào khó thực hiện. Muốn để Tanegashima đều tiếp không tới cầu. Có điều hơi nghĩ lại, bọn họ nghĩ đến đối phương vừa nãy loại kia tinh diệu cực kỳ biến hóa ngắn cầu. Nhất thời cả người lại trầm mặc xuống. Tanegashima đối với này nhưng không có nói nhiều cái gì. Đối phương loại này nho nhỏ ngôn ngữ thế tiến công cũng không thể quấy dày nội tâm của hắn mảy may. Sắc mặt hắn nghiêm nghị đi tới vạch phát bóng phía sau. Ở trong túi lấy ra một viên nho nhỏ tennis sau khi liền nhẹ nhàng đánh lên. Đối phương chiến thuật rất đơn giản. Thế nhưng nếu như chỉ là nghĩ như thế, vậy thì quá khinh thường hắn. Tennis cao tốc bay ra. không có mang bất kỳ cái gì khác đặc thù khí tức. Trái lại chỉ là quá bình thường một cái bằng nhau kích thước phát bóng. Đùng. Tiếp theo, tennis đảo qua mặt đất, dường như như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, bình thường, 10 điểm tinh chuẩn sát tiếp phát đường biên ngang bắn ra lên. Cái tên này, Medvedev lông mày hơi nhíu, đã đầy đủ bước vào nghề nghiệp võng đàn kinh nghiệm phong phú biết bao. Hắn dựa vào phát bóng, hầu như lập tức liền đoán ra Tanegashima Suzuki dự định, muốn đem ta gắt gao hạn chế ở đường biên ngang sao. Bá tương đương trong tay hắn vợt bóng về phía sau giơ lên dương lên. Khí thế man hoành đột nhiên từ trên người thăng lên. Chỉ một thoáng, Medvedev trong mắt hung quang đại thịnh. Hắn mạnh mẽ quét qua Tanegashima Suzuki vị trí. Vung lên tráng kiện cánh tay. Nhìn như chậm chậm nhưng vô cùng kiên định vung rơi xuống. Oanh! So sánh với một bàn càng thêm hung mãnh sóng khí từ hắn trên sân bóng hướng về hai bên khuếch tán. Mà đi, đồng thời ở hầu như cũng trong lúc đó, xé tan một hồi, Medvedev trên người còn vang lên một đạo vạt áo xé rách âm thanh. Xèo, sắc bén gào thét đâm thủng không khí, bên trong ẩn chứa chính là cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn. Ha ha, lại là một cái bạo y, Tanegashima Suzuki như là sớm có dự liệu, sắc mặt như thường khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, hắn thân thể động tác cũng là không có chút nào chậm. Quỳ gối ép xuống, thân thể trọng tâm chìm xuống. Đối mặt này chính diện mạnh mẽ tấn công lại đây một cầu. Tanegashima chỉ là vặn vẹo linh hoạt cổ tay. Đem vợt bóng đảo ngược ở tennis dưới thấp nhất sắc bén tất cả. Đùng, lần này, tennis mặt trên sức mạnh bị trừ khử càng thêm cấp tốc. Chỉ ở hắn vợt bóng lên một xúc mà phân. Cuối cùng một đạo về trắng bay ngược. Ha ha, quả nhiên loại này cầu ngươi cũng không thể lưu quá nhiều xử lý thời gian. Đạp đạp đạp, mắt thấy vừa nãy tình cảnh này Medvedev hoàn toàn yên tâm. Bước chân hắn nhẹ dương, 1m9 mấy thân thể nhưng cũng không có vẻ bất kỳ cồng kềnh. Bá tương đương hắn hoàn toàn uốn lượn lên đầu gối. Trong tay vợt bóng từ một cái nào đó nơi xen vào đi vào. Siberia mưa đá mưa, hắn ong ong lẩm bẩm một tiếng. Sân bóng đối diện, chính hướng về trước lưới lao tới mà đến Tanegashima Suzuki nhưng là nghe xong vững vàng. Trong lòng đối với này một cầu lại có một cái mới khái niệm. Lạch cạch một hồi, tennis bị Medvedev vợt bóng khoảng cách gần đệm bay lên. Trong nháy mắt sáng loáng mười mấy viên tennis liền xuất hiện khi chồng đảo trước mặt. Xong đời rồi. Lại đem chiêu này ra. Trên thính phòng, chính lôi kéo Hoành Phi Horio vô cùng sốt sắng hô to một tiếng. Ở hiệp trước thời điểm, đối phương chính là dùng ra tương tự thủ đoạn, mới nhanh chóng đem chính mình hiệp một hiệp phát bóng cho nắm đi. Lại này kết hợp lực lượng tinh thần cấu tạo đi ra ảo giác cầu khó phân biệt thật giả. Tanegashima nhưng căn bản không để ý đến những người khác phản ứng. Chỉ là vợt bóng lên mông mông bạch ánh sáng. Chỉ, càng hơn, cánh tay của hắn vung nhẹ. Trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo đập ảnh hạ xuống. Cái kia dường như mưa xối xả giống như tennis liền đồng thời biến mất rồi ba. Bốn viên mấy đập qua đi. Cái kia giữa không trung lít nhà lít nhít bóng cầu hầu như đã không dư thừa. Ngươi xem, này không phải tiếp trở về rồi sao? Tanegashima hướng về người trước mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong tay màu tím nhạt khung vợt bóng, ở trong chớp mắt dốc lên hướng lên trên vẩy một cái. Hào quang như trụ, liền như vậy nổ xuống ở Medvedev hậu trường đường biên ngang phụ cận. Nhật Bản đội ghi điểm, 15-15. Hô, cũng thật là không thể có chút nào coi khinh ý của ngươi. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Medvedev thẳng tắp thân thể. Có thâm ý khác nhìn Tanegashima Suzuki một chút. Không, phải nói là cẩn thận liếc mắt nhìn Tanegashima cổ tay một chút. Hai đạo sắc bén ánh mắt trong nháy mắt ở chính giữa lưới nơi tụ hợp. Một áp lực trầm trọng hướng về sân bóng hai bên đội ngũ trải diện ép đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.